Sự rung động có chủ ý, chương 474, học nâng cao nghệ thuật pha trà, em muốn làm gì anh cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, mây mù che trăng, ánh sáng lờ mờ, chỉ còn tiếng gió lay động cành lá vọng vào, từng đợt len lỏi trong tĩnh lặng tường. Chi Vũ lại có cảm giác như đang nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, hỗn loạn như trống trận, cuối cùng như tan vào hư không. Bởi vì Thịnh Đình Xuyên bất chợt cúi đầu, áp sát cổ cô. Vì có men rượu, khó mà khống chế được khoảng cách, môi anh vô tình lướt qua vành tai cô. Chi Vũ, giọng anh khàn khàn, thấp trầm, như có hạt cát nhỏ cọ sát trong tiếng nói, gợi cảm đến run người. Cô khẽ đáp, em, nóng à, gắn anh nóng hầm hập, tựa lên vai cô, nhẹ nhàng cọ sát nơi cổ, chỉ động tác nhỏ thôi cũng khiến từng tia lửa nóng hổi bốc lên, tưởng Chi Vũ cố gắng giữ bình tĩnh. Em không sao, cũng không thấy nóng lắm, nhưng tay em này, mặt em này, đều vừa đỏ vừa nóng. Để tránh hơi thở nóng bỏng của anh, Tường Trì Vũ quay mặt đi. Chắc, do trong phòng hơi bí thôi, cô khẽ ho một tiếng, để em mở cửa sổ cho thoáng. Không sờ nữa à, anh nghiêng đầu, cắn nhẹ vành tay cô, khiến Tường Trì Vũ khẽ rùng mình, vội đẩy anh ra rồi bước nhanh về phía cửa sổ. Dù đã vào xuân, nhiệt độ vẫn còn hơi thấp. Cô chỉ mở hé một khe nhỏ. Gió lạnh ùa vào, thổi tan bầu không khí nóng nực giữa hai người. Đúng lúc đó, điện thoại của Thịnh Đình Xuyên rung lên. Anh nghe máy, alo, Ninh Ninh, anh về đến nhà rồi à? Giọng Thịnh Thư Ninh vang lên từ đầu dây bên kia. Tối nay anh trai uống không ít, cô lo là điều đương nhiên. Ừ, anh thấy sao rồi? Không ổn lắm, người khó chịu, đầu cũng đau. Thịnh Thư Ninh thoáng sững người. Từ nhỏ đến lớn, cô rất hiếm khi nghe anh trai than mệt. Ngay cả lúc bị viêm bao gân nặng đến mức không nhấc nổi tay, anh cũng cố chịu, đến khi buộc phải truyền dịch mới đi viện. Hôm nay lại nói đau đầu, Tưởng Chỉ Vũ cũng nghe được, trong lòng hơi sững lại. Chủ yếu là giọng điệu ấy, mềm nhũn, yếu ớt, khiến người ta không cầm lòng nổi. Chị Chỉ Vũ còn ở nói với anh không? Thịnh Thư Ninh dịu giọng hỏi. Dù sao cũng là anh ruột, tự dưng nói như vậy. Cô không khỏi lo lắng. Còn, vậy anh đưa máy cho chị ấy. Tưởng Chỉ Vũ cầm điện thoại, vừa nghe máy liền nghe Thịnh Thư Ninh nói. Chị Chỉ Vũ, có thể phiền chị ở lại muộn chút được không? Anh em bảo người không khỏe, em không yên tâm để anh ấy một mình. Em yên tâm, chị sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận. Hai người trò chuyện vài câu rồi ngắt máy. Lúc đó, Tưởng Chỉ Vũ thấy Thịnh Đình Xuyên đang day chán, loạng choạng đi về phía bếp. Liền vội chạy theo. Cùng thời điểm đó, tại biệt thự nhà họ Hạ, Hạ Văn Lễ vừa mang ly sữa nóng trở về phòng, liền thấy vợ mình đang trầm ngâm nhìn vào điện thoại. Anh lập tức quan tâm hỏi han, em vừa gọi cho anh trai, anh ấy nói người không khỏe, còn đau đầu. Thịnh Thư Ninh chống cằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc, rất kỳ lạ, anh trai em trước nay chưa bao giờ nói mệt, thậm chí lúc đau cũng chẳng than. Hôm nay lại chủ động nói đầu đau, sao mà nghe? Cứ thấy không bình thường, cô tưởng còn ở căn hộ của anh ấy. Thịnh Thư Ninh gật đầu, có cô ấy ở đó rồi, em đừng lo. Hạ Văn Lễ đưa ly sữa cho Thịnh Thư Ninh. Uống chút đi, Thịnh Thư Ninh nhíu mày, khẽ lắc đầu. Cô không muốn uống, vì thỉnh thoảng uống sữa xong là buồn nôn. Cái cảm giác đó thực sự rất khó chịu. Cô cười dịu dàng với chồng, em muốn ăn ô mai. Giờ sắp ngủ rồi mà em còn muốn ăn chua à, chỉ là thèm thôi mà. Thịnh Thư Ninh kéo tay áo anh, giọng nũng nịu. Hạ Văn Lễ đành chịu thua, vừa cầm ly sữa trong tay vừa ra ngoài tìm ô mai cho vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay lúc đó gặp ngay Hạ Văn Giã cũng đang đi kiếm đồ ăn vặt. Anh liền tiện tay dúi ly sữa cho cậu em. Anh, cái này đưa cho em à? Hạ Văn Giã vừa vui vừa ngạc nhiên. Sữa vẫn còn ấm, uống đi. Hạ Văn Giã uống sữa mà mặt mày rạng rỡ. Vừa nhâm nhi vừa nhìn thấy anh trai lấy ô mai quay lại phòng. Cậu cau mày, anh, chị dâu tối thế này còn ăn ô mai á, em có ý kiến. Hạ Văn Lễ lạnh giọng, người ta bảo, chua là sinh con trai, cay là con gái. Chị dâu chắc không phải, đang mang con trai đấy chứ. Cậu vừa nói xong, cậu đã bị ánh mắt, hiền hòa nhưng chết người, của anh trai dọa cho cứng đờ, lập tức ôm sữa và đồ ăn chạy vội về phòng. Mình chỉ nói theo dân gian thôi mà, có gì sai đâu chứ. Hạ Văn Lễ thì ngược lại, tuy cảm thấy trai hay gái đều tốt, nhưng trong lòng vẫn ngầm mong là một bé gái. Anh không có con, nhưng lại có một đám em trai, hai đứa em họ, một đứa em ruột. Đều do anh nhìn mà lớn lên, nhất là đứa em ruột kia. Thật lòng mà nói, nhiều lúc anh chỉ muốn BPCST nó. Ai lại không muốn một cô con gái thơm thơm mềm mềm chứ? Khi Hạ Văn Lễ quay lại phòng với hộp ô mai, Thịnh Thư Ninh vẫn đang lẩm bẩm chuyện về Thịnh Đình Xuyên. Cô nói anh trai hôm nay thật kỳ lạ, không giống bình thường chút nào. Hạ Văn Lễ thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe, nhưng trong lòng lờ mờ đoán được nguyên nhân. Vì tối nay Thịnh Đình Xuyên đi cùng với Tạ Tư Nghiên. Hai người nói chuyện riêng khá lâu, mà kiểu bán thảm giả ngoan dở chiêu đáng thương, Tạ Tư Nghiên chính là cao thủ trong số cao thủ. Tuy Hạ Văn Lễ không học được trò này của Tạ Tư Nghiên, nhưng mấy người lớn lại đặc biệt thích cái kiểu ngoan ngoãn khum núm của cậu ta, dỗ bà ngoại lẫn mợ đến vui cười rạng rỡ. Đến mức bà ngoại còn quý hơn cả cháu ruột là anh. Hồi trước, bà thương anh nhất, dù anh đã 30, có gì ngon cũng dành phần. Còn bây giờ, trong lòng chỉ toàn là Tạ Tư Nghiên. Còn bảo, tuy nó là anh rể cháu, nhưng nó nhỏ tuổi hơn, cháu phải chăm sóc nó nhiều hơn. Hạ Văn Lễ cạn lời, bà ngoại, chẳng lẽ bà thật sự nghĩ cậu ta là chó con vô hại? Trong bụng toàn tâm cơ, chẳng khác nào tổ ong vò vẽ. Còn anh vợ của cậu ta mà cứ thân thiết với loại trà xanh mặt cún, như vậy, có thể học được cái gì tốt chứ? Sợ là học được, trình độ trà nghệ thượng thừa rồi, mà nhìn dáng vẻ kiên định, không dễ mềm lòng của Tưởng tiểu thư, nếu Thịnh Đình Xuyên dám giở chiêu trà xanh, e rằng cô ấy cũng không thoát nổi. Lúc này, trong căn hộ, Tưởng Trì Vũ vừa cúp máy, liền đi theo Thịnh Đình Xuyên. Thấy anh đang cầm ly rót nước, nhưng vì uống rượu nên tay hơi run, nước trào ra ngoài. Anh muốn uống nước thì để em rót cho, Tưởng Trì Vũ vừa nói vừa rút giấy lau bàn. Xin lỗi, giọng anh thấp hẳn xuống, nghe có chút tủi thân. Tưởng Trì Vũ từ nhỏ đã trải qua không ít chuyện, tính cách cũng thuộc kiểu cứng mềm đều không ăn thua, hiếm khi lung lay vì cảm xúc. Nhưng khoảnh khắc này, cô lại mềm lòng, chỉ bởi vì người đàn ông luôn kiêu ngạo, lạnh lùng kia, giờ phút này lại thấp giọng xin lỗi, lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy. Ai mà chịu nổi chứ, em có trách anh đâu. Tưởng Trì Vũ khẽ lẩm bẩm, ánh mắt liếc qua thấy Thịnh Đình Xuyên đang uống nước. Cô nghiêng đầu nhìn, nước vừa rót tràn ra, bám lên thành ly, giờ nhỏ từng giọt xuống áo sơ mi. Vì chất vải mỏng, vài giọt thôi cũng khiến chỗ đó thâm đẫm thành màng. Mặc dù đã vào xuân, nhưng ban đêm vẫn lạnh. Tưởng Trì Vũ cau mày, áo anh bị ướt rồi. Hử, Thịnh Đình Xuyên cúi đầu nhìn áo mình, mau thay áo, kẻo bị cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời em, anh vừa nói vừa bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Tưởng Trì Vũ ngạt thở, bảo anh thay đồ thì đi vào phòng thay chứ, cởi ngay ở đây là sao? Áo mới mở vài khuy, thân hình anh đã nửa lộ ra. Cơ bắp rắn giỏi, làn da săn chắc, từng đường nét quyến rũ lộ rõ dưới ánh đèn. Thịnh Đình Xuyên tay còn đặt trên thắt lưng, ngừng lại giây lát rồi nhìn cô. Giúp anh, Tưởng Trì Vũ khựng lại. Anh không biết tự tháo à? Không biết, anh cúi đầu, giọng khẽ khàng như đang nài nỉ, như đang dụ dỗ. Giúp anh đi, được không? Giọng điệu này, Tưởng Trì Vũ thật sự không chịu nổi. Trước đây anh say cũng chẳng như thế. Không lẽ, hôm nay anh uống phải rượu giả? Nhưng tay cô còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Ngón tay chạm vào móc kim loại nơi thắt lưng, vừa định tháo thì vô tình chạm phải cơ bụng nóng rực của anh. Không còn lớp áo ngăn cách, cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ da anh. Nóng đến mức khiến cô rụt tay lại theo bản năng, thế nhưng lại bị anh giữ chặt, ép sát vào bụng mình. Anh làm gì vậy? Nhiệt độ trên người anh thật sự quá cao, đến nỗi khiến cô nói cũng run rẩy. Trì Vũ, anh cúi đầu, khẽ hôn lên tai cô. Anh là bạn trai em đúng không? Ừ, vậy thì anh là của em. Em muốn sờ thì cứ sờ, giọng anh trầm khàn. Thân người dán sát vào cô, còn thì thầm bên má. Muốn làm gì khác cũng được. Làm gì khác? Tưởng Trì Vũ nghe câu đó, mặt đỏ bừng như bị thiêu. Trong đầu toàn là những hình ảnh mờ ám, nhớ lại buổi sáng vài hôm trước, bị anh đè trên sofa, giọng mình mềm nhũn, từng tiếng rên khẽ bật ra. Mặt cô lại càng đỏ hơn. Em đang nghĩ gì vậy? Sao mặt lại đỏ nữa rồi? Thịnh Đình Xuyên cười khẽ, từng bước ép sát, cho đến khi ép cô vào góc bàn trà. Áo anh còn mở, da thịt nóng bỏng áp sát vào người cô, nhiệt độ hừng hực khiến cô muốn gục ngã. Em đâu nghĩ gì? Cô cố giữ bình tĩnh, trừng mắt nhìn anh. Anh có thể đứng xa ra một chút không? Em chột dạ, em không có, ai nói với anh thế? Đôi mắt em bán đứng em rồi, em đang nghĩ mấy thứ không hợp với thiếu nhi. Tưởng Trì Vũ nghiến răng, biết rồi thì đừng nói ra. Thấy anh cứ dí sát, vừa xấu hổ vừa bực, cô như chút giận, tháo phăng thắt lưng cho anh, nhưng chưa kịp chạy đã bị anh giữ chặt cổ tay, kéo cô vào lòng. Hơi thở nóng hổi bao trùm lấy cô, môi anh dán lên môi cô, rơi xuống một nụ hôn nồng cháy. Ngón tay anh từ cổ tay lần xuống thắt lưng, rồi đỡ lấy gáy cô. Hơi thở giao hòa, môi kề môi, nóng rực như lửa. Giọng anh khàn khàn, dịu dàng dụ dỗ bên tai, hé miệng ra, cách trương.